5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, đi trên núi xem bà ngoại. Phòng cây nấm nhiều hai tiểu hài tử, biến hóa rõ ràng nhất là, tiếng cười vui không ngừng nương theo lấy gà bay chó chạy. Tô Uyển cùng tiểu Cúc tiểu Phong mấy người rửa xong bát đĩa liền phát hiện mấy cái tiểu hài tử đang cùng Hoàng Lôi bọn người chơi diều hâu vồ gà con trò chơi. Tống Tổ Nga nhìn thấy không nói hai lời đi cuối cùng làm gà con. Tiểu Phong cùng tiểu Cúc cũng lau sạch sẽ tay chen vào. Làm chim ưng từ trinh thở hổn hển mấy khẩu khí. Ai, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa chạy quá nhanh đi. Không được không được, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Bành Bằng lập tức chủ động xin đi. Ta làm chim ưng, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành Hà Quýnh ngồi ở bên cạnh nhìn bọn hắn chơi. Từ Trinh lau lau mồ hôi trên trán. Bành Bằng tốc độ vẫn rất nhanh. Sau đó hắn bỗng nhiên kêu lên. Xâm Địch xem chừng. A, ha ha ha, Xâm Địch tỉ tỉ bị bắt nha. Tiểu gia hỏa tránh sau lưng Hoàng Lôi nở nụ cười. Chỉ là không đợi hắn tiếng cười đình chỉ. Một vòng mới bắt gà con lại bắt đầu. A, cắt ra kết thúc mờ. Tiểu Cúc nhìn xem tự mình trống không tay không xử trí hô hào. Ngay sau đó liền bị bắt vừa vặn. Từ Trinh vỗ tay, Bành Bằng cố lên, đem thần thần bắt a. Muốn bắt thần thần làm sao có thể. Ta bảo hộ ra đây. Hoàng Lôi chừng một chút ồn ào Từ Trinh. Thần thần nắm chặt bá bá nha. Tiểu gia hỏa tay nhỏ nắm thật chặt, còn nhô ra một cái đầu nhỏ. Bành Bằng ca ca, đến bắt thần thần nha. Tốt lắm thần thần, lại dám khiêu khích ca ca. Ta, trong sân lại là một hồi náo loạn. Tống Tổ Nga cùng Tiểu Phong cũng bị bắt, mỗi ngày cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bành Bằng ba độ thất bại về sau. Tô Thần cố ý tuột tay nhường hắn tóm gọn. Thần thần ngươi cái tiểu phôi đản, rốt cục nhường ca ca nắm lấy nha. Bành Bằng 10 điểm đắc ý. Sau đó miệng bên trong liền bị đút cục đường quả. Tô Thần thừa dịp hắn ngây người thời điểm cộc cộc cộc chạy tới. Một cái nhào vào Lục Thương Thành trong ngực. Chơi mở không vui vẻ à. Lục Thương Thành thổi mạnh tiểu gia hỏa cái mũi. Tô Thần ha ha ha cười gật đầu. Bành Bằng ca ca lợi hại phụ. Bành Bằng nhai nuốt lấy bánh kẹo đối với Tô Thần giơ ngón tay cái lên. Thần thần cũng lợi hại. Hoàng Lôi hỏi Tô Thần. Thần thần, còn chơi hay không chim ưng bắt gà con nha? Tiểu gia hỏa trực tiếp hướng Lục Thương Thành đầu vai một nằm sấp. Nũng nịu lấy. Không chơi nữa, không chơi nữa. Thần thần muốn ngủ. Một đám người lúc này mới coi như thôi. Rất nhanh dũng mãnh lao tới tắm rửa. Mệt mỏi một ngày, đại gia cũng không có dư thừa tinh lực trèo chống trò chơi. Đại đa số người tắm rửa xong về sau liền chìm vào mộng đẹp. Tô Thần nhưng ở trên giường cuồn cuộn lấy. Tô Uyển bắt hắn thực sự không có biện pháp. Thần thần, làm sao chưa muốn ngủ nha? Thần thần nghĩ bà ngoại nha. Tiểu gia hỏa vểnh lên cái mông nhỏ xoay người nhảy xuống giường. Mẹ, chúng ta đi trên núi xem bà ngoại được không? Tô Uyển bất đắc dĩ. Chúng ta không thể thường xuyên đi xem. Không phải vậy bà ngoại sẽ bị người phát hiện. Ngoại công cũng thế. Không sợ. Thần thần bảo hộ ngoại công bà ngoại. Tô Uyển hít khẩu khí. Sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Thần thần, có chút người xấu rất lợi hại. Thần thần quá nhỏ a, không thể một mực bảo hộ lấy nha. Kia, người thần thần liền mời Tằng gia gia bảo hộ. Ngươi nha, nhìn nhiều sách như vậy vẫn là tiểu hài tử. Tô Uyển hít sâu khẩu khí. Tốt a, mẹ mang thần thần lên núi. Bất quá thần thần đáp lại mẹ, xem một hồi liền xuống tới có được hay không? Tiểu gia hỏa lập tức chọn chút ít đầu. Ân. Đen như mực trong đêm. Tô Uyển cõng tiểu gia hỏa nhanh chóng leo lên núi. tầm mắt của nàng cũng không có bị đen dạ ảnh vang lên. Rất mau tới đến cửa sơn động. A, tiểu gia hỏa kinh nghi một tiếng, sau đó chỉ vào một chỗ địa phương. Mẹ, là đại xà sao? Tô Uyển gật đầu. Vâng, nàng cười. Đại xà ngay tại trừng phạt người xấu đâu. Không có việc gì à. Thần thần chúng ta đi vào. Trong sơn động, củi lửa lốp bốp đốt. Tô Trần Dục chính bưng lấy một quyển sách cho thê tử đọc. Nàng đi theo học, chính đọc đến Trần Cầu binh biến. Nghe được tiếng bước chân quay đầu bận bịu nở nụ cười. Nha, thần thần tới rồi. Thần thần, Tô Uyển mẹ Ngọc Tiên bởi vì thời gian dài không cùng người tiếp xúc. Nói chuyện có chút gian nan. Hiện tại cùng Tô Trần Dục cùng một chỗ ngay tại khôi phục bên trong. Đọc Tô Thần danh tự có chút thẻ cảm giác. Bất quá ánh mắt kia 10 điểm ôn nhu. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc liền nhào tới. Bà ngoại, Tô Uyển cười tại bên cạnh ngồi xuống. Cái này tiểu gia hỏa một mực không ngủ. Hỏi hắn hỏi cái gì không ngủ. Nói muốn bà ngoại ngoại công. Không có biện pháp. Dù sao trời tối dứt khoát dẫn hắn đi lên. Đối cha, bên ngoài cái kia, ngươi nói kia cá nhân a, chạy lên núi phát hiện sơn động bị đại xà cuốn lại. Mẹ ngươi nói trên người hắn có mùi thối, trực tiếp nhường đại xà nuốt. Tô Trần Dục cười trả lời, đoán chừng lại là phái tới giết ta đi. Cho nên nói a, ta tới đây là đến đối với đi. Không phải vậy tay trói gà không chặt người đọc sách chỗ nào có thể đối phó những người này a. Tô Uyển gật đầu, mẹ lợi hại, kia là tự nhiên, mẹ ngươi năm đó a bị ném vào rừng mưa bên trong tự mình sống sót. Cái này một thân bản lĩnh a cũng sinh tử bên trong học được. Không, không, có, tại sao không có, ta còn nhớ rõ năm đó vội vàng hấp tấp tiến vào rừng mưa. Bị nhiều người như vậy đuổi theo, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta đã sớm mất mạng đi. Kia thời điểm a, mẹ ngươi quả thực là thiên nữ hạ phàm, cho nên a, ta cho nàng lấy cái tên gọi Ngọc Tiên. Nà bà ngoại danh tự thật là dễ nghe, trước kia là êm tai, hiện tại nghe ngược lại là có chút tục khí đi. Tô Trần Dục cảm khái. Không, không, tục khí. Đúng, danh tự mặc dù tục khí, nhưng là ngươi không tục khí, vẫn là tiên nữ đồng dạng. Tô Uyển Tô Thần vội vàng gật đầu. Bà ngoại xinh đẹp nhất nha. Đúng đấy, mẹ xinh đẹp nhất, ba ba ánh mắt rất tốt. Ngọc Tiên sắc mặt đỏ lên, vô ý thức sờ lấy Tô Thần cái đầu nhỏ. Tô Uyển, à, ta nhìn cái này một đợt trôi qua về sau, hẳn là sẽ ngừng một hồi. Đến thời điểm ta mang theo mẹ ngươi xuống núi, đi trên trấn thuê cái gian phòng ở, Tô Thần giơ lên tay nhỏ tay. Ngoại công, thần thần cũng ở cùng nhau, ngươi cái này tiểu gia hỏa. Thần thần a, ngươi bây giờ tại quay phim tiết mục đâu, không thể cùng ngoại công ở cùng nhau nha. Tiểu gia hỏa ngay lập tức mếu máo, tay nhỏ ôm thật chặt bà ngoại cánh tay nũng nịu. Thần thần muốn cùng bà ngoại ở cùng nhau nha. Tô Trần Dục lại là cưng chiều lại là bất đắc dĩ. Cái này tiểu gia hỏa không có ngã thương trước kiệm lời ít nói. Không nghĩ tới ngã thương về sau còn học được nũng nịu. Không tệ không tệ, Tô Uyển đi theo cười. Gần nhất còn học được trêu người. Tiểu hài tử nha, liền nên dạng này. Ai bảo nhóm chúng ta thần thần là thiên tài đây đúng không? Tiểu gia hỏa lập tức đem đầu vùi vào bà ngoại trong ngực lắc lắc. Nhu nhu phản bác, thần thần không có trêu người, Tô Uyển còn muốn nói vài lời. Liền nghe đến tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ, lại dẫn một tia trần chờ. Tô Trần Dục bọn hắn cũng nghe đến, mấy người cùng nhau đứng dậy, cảnh giác nhìn xem cửa lỗ phương hướng cửa ải. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm nhẹ nhàng. Thần thần, thần thần ngươi ở bên trong à? Tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, lập tức nhảy, lục lục ca ca. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.